Lạc Nam cảm thấy hứng thú. Thủy Mặc lập tức liên thuyên bất tuyệt giải thích một tràn dài, cảm giác thương thế cũng trôi đi đâu mất. Cách chương.